Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, dê thế tội phương án. Theo chung kỳ lựa chọn bỏ phiếu ngày tháng tới gần, Simon chú ý lực xác thực chuyển tới trong chuyện này mặt. Năm 1994 chung kỳ lựa chọn, quan hệ đến thiên niên kỷ trước sau chỉ ít 20 năm nước Mỹ chính trị bố cục. Đồng thời cũng là nước Mỹ cận đại lại lần nữa tự do chủ nghĩa triệt để đi hướng mới chủ nghĩa bảo thủ một lần đại chuyển hướng. Các loại cái gọi là chủ nghĩa đều không phải dăm ba câu có thể giải thích. Simon đối với cái này chỉ quan tâm cùng Westeros hệ thống tương quan nguyên tố. Tỉ như hai loại lý niệm đối đãi đại xí nghiệp thái độ. Mới tự do chủ nghĩa truy cầu công bằng. Bởi vậy mới có thể xuất hiện trước kia rất nhiều năm nước Mỹ chính phủ đối như là ST các loại xí nghiệp bá chủ chia tách cùng nghiêm ngặt phản lũng đoạn hạn chế. Mới chủ nghĩa bảo thủ ngược lại tôn trọng thị trường tự do. Sau đó, năm 1994, cũng trở thành nước Mỹ cận đại một hệ liệt ngành nghề bố giả lần nữa quật khởi bắt đầu. Cả hai ai yêu ai kém rất khó phân xét. Mới tự do chủ nghĩa thời đại, Mỹ quốc kinh tế duy trì liên tục mất đi sức sống. Ở mức độ rất lớn dẫn đến Nhật Bản quật khởi, làm đến nước Mỹ không thể không sử dụng không phải thường quy thủ đoạn áp chế Nhật Bản đối tự thân. Uy hiếp, đồng dạng, nước Mỹ cận đại cường thịnh nhất kinh tế phồn vinh cùng nghiêm trọng nhất khủng hoảng kinh tế, cũng đều mở đầu tại năm 1994 mở ra mới chủ nghĩa bảo thủ thời đại. Đối với Simon mà nói, tự nhiên là cái sau càng có thể xúc tiến Westeros hệ thống phát triển. Bởi vậy, nếu không phải thời thế gây ra, Simon có thể sẽ càng vui trở thành Đảng Cộng Hòa kẻ ủng hộ. Trên thực tế, lần này chung kỳ lựa chọn, Westeros hệ thống đã bắt đầu bố cục hai bên đặt cược. Hai ngày cuối tuần, mặt ngoài đợi tại Legacy trang viên không có đi ra ngoài. Simon phần lớn thời gian đều tại xử lý có quan chung kỳ lựa chọn các hạng sự vụ. Baker biệt thự lầu một đại trong thư phòng. Kết thúc cùng đông bờ biển Joseph Slab trò chuyện. Simon để xuống microphone, nhìn về phía cách đó không xa ôm lấy Seattle ngay tại nhận ra một mặt trên vách tường lít nha lít. Nhít minh bài Jeanette, đứng dậy đi qua, nhìn về phía vách tường bạch bản phía trên hết thảy 46 đối viết có người tên minh bài. Đây chính là năm 1994 chung kỳ lựa chọn Westeros hệ thống đánh lén kế hoạch cùng bảo trì cơ. Bản bàn kế hoạch liên quan đến tất cả quốc hội tham chúng hai viện nghị viên hoặc là nghị viên. Người ứng cử bảng danh sách, đi qua một hệ liệt du thuyết, đánh cược hoặc trao đổi. Lúc đầu 23 người đánh lén kế hoạch thu nhỏ đến 21 người phạm vi. Bảo trì cơ bản bàn kế hoạch liên quan đến nhân số vì 25 người. Hơn nửa năm thời gian, làm vách tường phía trên những thứ này bảng danh sách, Westeros hệ thống đã trực tiếp gián tiếp đầu nhập vượt qua $250 triệu tiền tài. Bình quân đến mỗi người trên đầu tiền tài vượt qua $5 triệu. Cùng so sánh, lần này chung kỳ lựa chọn, một cái thượng nghị viên danh ngạch bình quân tranh cử tiền tài cũng mới chỉ có $4 triệu. Đây là tại khách quan những năm qua trên diện rộng tăng lên điều kiện tiên quyết. Hạ nghị viên bình quân tranh cử tư thấp hơn, chỉ có $500,000. Bởi vậy cũng có thể gặp Westeros hệ thống đầu nhập cường độ to lớn. Trở ngại liên bang lựa chọn pháp nghiêm ngặt hạn chế. $250 triệu tiền tài bên trong, vượt qua $200 triệu thực đều là đủ loại gián tiếp đầu nhập. Số tiền kia đưa đến tác dụng khả năng liền mục đích đúng tranh cử chi tiêu một nửa hiệu quả đều không đạt được, bất quá, chỉ cần là hơi chút không có trở ngại phương án, dù là sau cùng chứng minh làm chuyện vô ích, dù là bị một ít người trung gian kiếm lời túi riêng, Simon đều không chút do dự đập xuống. Simon Westeros tiền không phải dễ cầm như vậy. Westeros hệ thống các nhà công ty con tại tài vụ giám thị phía trên nghiêm ngặt mọi người đều biết. Lần này chung kỳ lựa chọn, vì ngăn ngừa có chút tiền tài chảy nhập không nên hướng chảy làm trái quy tắc con đường trở thành bị người công kích tay cầm, tài vụ giám thị liền càng thêm khắc nghiệt. phàm là 100.000 đô la Mỹ trở lên chi tiêu đều cần được đến Simon hoặc Jeanette phê chuẩn. Không chỉ có như thế, Westeros gia tộc tình báo đoàn đội cũng tại mật thiết giám sát tiền tài cụ thể chi tiêu phân đoạn. Bởi vậy, những cái kia tiền tài chảy nhập tư nhân hầu bao Simon trên cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là cố ý mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi. Nước quá trong ắt không có cá. Bất quá, cầm tiền, hiện tại không làm việc, đồng thời không có nghĩa là tương lai không cần nỗ lực. Cần thiết thời điểm, những thứ này đồng thời không trái với liên bang lựa chọn pháp lại dính líu chức vụ xâm chiếm. Gia hỏa, đúng dễ dàng đẩy ra làm nào đó một số chuyện dê thế tội. Hoặc là coi đây là tay cầm, hoặc là ngồi tù, hoặc là đi làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu. Cũng coi như vật tận dụng. Jeanette cùng Sieto ngay tại làm lấy đoán tên người trò chơi. Chính mình nữ nhi chỉ là nhìn vài lần trên vách tường minh bài thì rõ ràng toàn bộ ghi ở trong lòng. Thậm chí người nào đó tên cụ thể tại vị trí nào đều nhất thanh nhị sở. Rất điển hình chụp ảnh thức trí nhớ. Tùy ý hai mẹ con chơi một hồi. Simon vừa cười vừa nói. Không muốn luôn luôn như thế sủng ái Silver. Cẩn thận tương lai Mo cùng Nick cùng ngươi không thân. Bọn họ thế nhưng là ngươi thân sinh. Mà lại, hôm nay là Nick một tuổi sinh nhật. Ngươi không giúp đỡ chuẩn bị một chút sao? Jeanette lại chỉ một vị trí. Nghe lấy Sieto chuẩn xác nói ra đáp án. Thân mật tại tiểu gia hòa gương mặt bên trên dính sát. Rất là không có vấn đề nói. Jenny đang chuẩn bị a. Đã sớm nói tốt, ta cùng nàng trao đổi. Silver là ta, Nick là nàng. Simon bất đắc dĩ, đã từng bởi vì một mực không mang thai được mang thai. Jeanette rất là buồn rầu qua một đoạn thời gian. Những ngày kia gặp tới nhà người khác hài tử thì sinh lòng hảo cảm. Hận không thể ôm về nhà chính mình dưỡng. Vừa mới mang thai Melbourne lúc, còn rất là hưng phấn một hồi. Melbourne cùng Nicola lần lượt sau khi sinh, giống như hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Jeanette rất nhanh liền đối dưỡng hài tử loại này rườm ra sự tình không hứng thú. Melbourne tiền kỳ một mực là Veronica mang theo. Hiện tại cũng là Jennifer tại phụ trách. Đối với Seattle sủng ái, càng nhiều cũng là vô cùng thông minh đại nữ hài đụng phải càng thêm thông minh tiểu nữ hài loại. Kia thiên nhiên thân cận, không nhìn chính mình lão công biểu lộ. Ôm mệt mỏi Jeanette đem Seattle nhét vào Simon trong ngực. Hỏi. Vừa mới nghe ngươi cùng Joseph thảo luận cả nước súng trường hiệp hội sự tình. Simon ôm lấy nữ nhi, cũng không có đối tiểu gia hỏa né tránh cái đề tài này ý tứ. Nói ra, đúng vậy a, lần này động tĩnh quá lớn. Sau khi sự việc xảy ra hai đảng khó tránh khỏi bắn ngược. Cũng nên tìm dê thế tội đỉnh ở phía trước. Lần này trung kỳ lựa chọn, đảng dân chủ thảm bại đã xác định không thể nghi ngờ. Westeros hệ thống hai hạng kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra, đều hội phi thường hoàn mỹ địa thu quan, hiện tại cần muốn cân nhắc cũng là khắc phục hậu quả vấn đề. Mặc dù là đảng dân chủ phi thường trọng yếu kẻ ủng hộ, nhưng bởi vì đảng dân chủ nội bộ phân liệt, Simon không dám hứa chắc sau khi sự việc xảy ra sẽ có hay không có người nhảy ra nhằm vào Westeros hệ thống. Đảng Cộng Hòa phương diện thì càng cần hơn cảnh giác. Simon có thể không có quên phát sinh ở Grab một nhà trên thân nào đó việc nhỏ xen giữa. Trong khoảng thời gian này, trừ cái nào đó bốc hơi khỏi nhân gian CIA đặc công, Simon còn không khách khí chút nào tại phố Quân hủy đi một nhà quy mô tại 20 triệu hai bên tư nhân. Quỹ ngân sách, nhằm vào chuyện này giám sát cùng truy tra cũng còn tại duy trì liên tục. Lần này vô luận là phần kia, đánh lén kế hoạch vẫn là bảo trì cơ bản bàn. Đại bộ phận mục tiêu đều là tại nhằm vào Đảng Cộng Hòa. Cho dù là trận này trung kỳ lựa chọn người thắng lợi, khó đảm bảo Đảng Cộng Hòa không biết thu được về tính sổ sách. Westeros hệ thống lần này trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong đại thủ bút chi tiêu. Không thể nghi ngờ cũng là một sơ hở, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do, dù cho Simon tại tiền tài vận hành phương diện vô cùng cẩn thận, lại không có khả năng không tồn tại sát bên hành động. những thứ này thực đều là trước kia chính trị tranh cử quá trình bên trong song phương ngầm thừa. Nhận màu xám khu vực. Bất quá, nếu như tích cực lên, khẳng định là phiền phức. Rất sớm đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Phương pháp giải quyết thì là vừa vặn cùng Joseph Slab thảo luận dê thế tội phương án. Lần này Trung Kỳ lựa chọn, Westeros hệ thống biểu hiện rất phát triển. Bởi vì Clinton chính phủ liên tục công khai hoạt động khống thương pháp án. Bị chọc giận cả nước súng trường hiệp hội càng là làm to chuyện. Simon muốn làm, cũng là để cả nước súng trường hiệp hội đỉnh ở phía trước. Định ra trong kế hoạch, ngày mùng 8 tháng 11 bỏ phiếu ngày sau, Westeros hệ thống liền sẽ trong bóng tối đem đi qua một năm cả nước súng trường hiệp hội các loại. Kế hoạch phương án tiết lộ cho một số cầm khống súng lập trường truyền thông. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Westeros hệ thống còn đem mật thiết chú ý nước Mỹ các nơi phát sinh đấu súng sự kiện. Làm sau đó tạo thế, gia vị. Nước Mỹ đấu súng án vô cùng nhiều lần. Liền lấy năm 1993 tới nói. Không tính tự sát, cả năm đấu súng án số lượng cũng vượt qua 40.000 lên. Tử vong nhân số đạt tới 13.000 người. Loại tổn thất này đã tương đương cùng một trận đại quy mô chiến tranh. Bởi vậy, ra ánh sáng cả nước súng trường hiệp sẽ nhằm vào lần này Trung Kỳ lựa chọn vận hành. Trắng trợn đến đâu tuyên dương một số đấu súng án hậu quả nghiêm trọng. Vô luận là chủ động vẫn là bị động. Dư luận đầu mâu đều sẽ nhanh chóng chỉ hướng cả nước súng trường hiệp hội. Đến thời điểm, cho dù là quốc hội hai đảng đều không thể không ra mặt tỏ thái độ. Cả nước súng trường hiệp biết cái này đầu to đỉnh ở phía trước. Hấp dẫn đại bộ phận dư luận hỏa lực. Dù là lại có người tìm Westeros hệ thống phiền phức. Simon cũng có thể tương đối ung dung ứng đối. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, không chỉ là dê thế tội phương án, Simon còn vô tình hay cố ý tiến hành hắn một số bố trí. Tỷ như Tòng Nguyệt sơ khai bắt đầu cấp tốc hừng hực khí thế thời đại tin tức đại doanh tiêu kế. Hoặc, tỷ như ngày 11 tháng 11 mở ra lễ tạ ơn lịch trình. Tỷ như cố ý đặt ở ngày 12 tháng 11 tổ chức giới thứ 3 Victoria's Secret thời thượng thanh tú. Những thứ này an bài, đều là vì tận khả năng nhiều địa chiếm lấy công chúng chú ý lực. Để bọn hắn mau chóng từ đó kỳ lựa chọn trong chuyện này rời ánh mắt. Thế kỷ 20 phía Tây nổi danh nhất chiến lược nhà tư tưởng bố nóng tân Chomsky có một cái vô cùng nổi. Tiếng núm vú cao su lý luận. Cái này một lý luận rất ít gặp chư truyền thông. Lại trong lúc vô tình quảng bá đến toàn cầu. Trong trí nhớ, núm vú cao su lý luận là năm 1995 San Francisco một lần nào đó toàn cầu tinh anh tụ hội nâng lên ra. Hiện tại vẫn là năm 1994. Simon lại có thể sớm biết được. Theo Liên Xô giải thể, mất đi Đông Tây phương thời gian dài rằng có chú ý tiêu điểm. Xã hội này giàu nghèo khác biệt các loại xã hội vấn đề đem ngày càng nổi bật. Tài phú hướng số ít người tập trung 16 định luật hội càng ngày càng nghiêm trọng. Vì ngăn ngừa dần dần bị thành người ngoài 80% dân số địa cầu cho 20% thượng tầng tinh anh chế tạo. Quá nhiều phiền phức, bố nóng tân Chomsky đưa ra phương án giải quyết. Chính là cho những thứ này tao ngộ thành người ngoài nhân khẩu nhét phía trên núm vú cao su. Cụ thể biện pháp thì là thông qua trắng trợn đẩy mạnh giải trí sản nghiệp phát triển. Để điện ảnh, âm nhạc, trò chơi chờ một chút có thể trình độ lớn nhất cảm giác thỏa mãn quan viên kích thích giả thuyết. Nội dung chiếm cứ công chúng nhãn cầu. Làm đến những thứ này người tinh thần dần dần tê liệt. An với hiện trạng, không còn suy nghĩ xã hội bất công các loại vấn đề thực tế. Từng trải qua trong lịch sử. Núm vú cao su lý luận chấp hành lớn nhất triệt để cũng thành công nhất. Không thể nghi ngờ cũng là Hàn Quốc. Tài phiệt khống chế xuống Hàn Quốc xã hội không bình đẳng hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Thế mà, Hàn Quốc xã hội lại một mực vô cùng ổn định. Đến mức nguyên nhân, so sánh núm vú cao su lý luận, lại nhìn Hàn Quốc phồn vinh đến cực hạn điện ảnh, âm nhạc, trò chơi các loại giải trí sản nghiệp. Không nói cũng hiểu. Nhật Bản kinh tế rơi vào đình trệ sau văn hóa bắt đầu lại từ đầu hưng thịnh. Ở mức độ rất lớn cũng là loại nguyên nhân này. 20 năm sau Nhật Bản cái gọi là thấp dục vọng xã hội. Mặt ngoài tựa hồ là một cái rất nghiêm trọng xã hội vấn đề. Trên thực tế sao lại không phải Nhật Bản giai tầng thống trị hy vọng nhìn đến kết quả. Không có dục vọng, chỉ còn bản năng, dạng này mới có thể càng thêm thanh thản ổn định địa làm, xã xúc không phải. Lại về sau, smartphone không thể nghi ngờ là toàn cầu phạm vi bên trong mặt khác một cái núm vú cao su. Simon nhớ đến một cái số liệu thống kê. Toàn cầu vượt qua 50% smartphone người sử dụng. Mỗi ngày điện thoại thời gian sử dụng vượt qua 5 giờ. Một người một ngày chỉ có 24 tiếng. 8 giờ công tác, 8 giờ nghỉ ngơi. Một ngày 3 bữa lại tính toán 3 giờ. Còn lại, đúng lúc cũng chỉ có 5 giờ. Làm Westerners hệ thống càng ngày càng to lớn. Simon cơ hồ là bản năng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Dân ý như nước, chở thuyền lật thuyền, tuyệt không phải nói suông. Nếu như tất cả mọi người cảm thấy cần phải hạn chế Westerners hệ thống phát triển, Simon không thể nghi ngờ phải đối mặt phi thường lớn phiền phức. Cái này liền cần một cái phương án giải quyết. Sau đó, Simon liền nghĩ đến trong trí nhớ ngẫu nhiên nhìn đến núm vú cao su lý luận. Bố nóng tân Chomsky tuyệt đối là thiên tài. Thời gian dài quy hoạch không có khả năng một lần là xong. Bất quá, trong ngắn hạn, vì chuyển di dư luận tiêu điểm, lấy nào đó một số chuyện tạm thời bổ sung công chúng nhãn cầu. Hiện tại Westerners hệ thống đã có thể làm được dễ dàng. Sau đó thì có lần này đại quy mô thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch. Cấp độ sâu nguyên nhân. Simon không có đối với bất kỳ người nào giải thích. Đường hoàng lý do, tự nhiên là tiến một bước đẩy mạnh mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Tăng tốc công chúng tiến vào thời đại tin tức tốc độ. Ngắn ngủi một tuần thời gian. Tận hết sức lực đầu nhập phía dưới. Ùn kéo đến thời đại tin tức tuyên truyền kế hoạch. Hiệu quả rất tốt chiếm cứ đại lượng truyền thông trang bìa. Đồng thời nhẹ nhõm áp chế trung kỳ lựa chọn nhiệt độ. Trung kỳ lựa chọn về sau. Thời đại tin tức đại doanh tiêu kế hoạch tiếp tục. Bất quá, ngày 11 tháng 11, nhiều bộ phim đồng thời mở họa lễ tạ ơn lịch trình khởi động đồng thời. Lại sẽ có một trận toàn dân cấp bậc hết sao ODY thịnh yến chờ đợi công chúng hưởng dụng. Thiên sứ hàng lâm, còn quản cái gì cầu thí suối quẩy trung kỳ lựa chọn. Vì đạt được đến loại này mục đích, lần này giới thứ 3 Victoria's Secret thời thượng thanh tú. Tiếp thị cường độ thậm chí muốn đạt tới 2 lần trước tổng cộng. Tuy nhiên truyền hình phát ra còn muốn chờ đến ngày 16 tháng 11. Nhưng ở ngày 12 tháng 11 hiện trường về sau. Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông đem sẽ nhanh chóng bị Victoria's Secret biểu diễn thời trang đề tài. Tràn ngập, tất cả những thứ này trải rộng ra. Simon không tin còn sẽ có bao nhiêu người đi chú ý tựa hồ bị người như vậy thao túng một chút chung. Kỳ lựa chọn, dù cho bị thao túng, cũng là cả nước súng trường hiệp hội nồi. Cùng Jeanette trò chuyện một hồi, chuông điện thoại vang lên. Nữ nhân một lần nữa ôm lấy Seattle rời đi. Simon tiếp tục bắt đầu công tác, thẳng đến trạng vạng tối. Tối nay là Westerners người sử dụng Seattle cùng Nicola tổ chức một tuổi sinh nhật yến hội. Seattle sinh nhật là ngày mùng 3 tháng 11, so đệ đệ Nick sớm 3 ngày. Bất quá, nữ trợ lý chủ động đề nghị hai đứa bé sinh nhật party cùng một chỗ tổ chức. Quan phương đăng ký phía trên, làm xong bào thai. Hai cái tiểu gia hòa cũng đúng lúc là một ngày này xuất sinh. Simon đối với cái này đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì là tiểu hài tử sinh nhật party. Tối nay khách mời cố ý tiến hành sàng chọn. Trừ số ít Westerners hệ thống hạch tâm cao tầng. Hắn khách mời đều sẽ mang theo hài tử cùng một chỗ chạy đến. Dù cho Simon một mực không quá ưa thích tại Legacy trong trang viên xã giao. Lần này nhiều vô số mời mọc đến. Sinh nhật party quy mô cũng vượt qua 200 người. Đã bắt đầu mùa đông duyên cớ. Khí trời chuyển lạnh. Phái đối không thể có thể tại trong trang viên sân khấu ngoài trời tổ chức. Các tân khách bởi vậy may mắn tiến vào Baker biệt thự nội bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.